Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, suýt nữa lại làm mình vấp ngã. Sao người thu mua phế liệu mãi chưa đến? Bà chủ quán nướng không ngừng thúc giục chồng. Sân nhà mình chất đầy đồ phế liệu đến không có chỗ đi. Anh khi nào có thời gian đem bán đi? Ngày nào cũng bận đến nửa đêm. Ngủ không đủ giấc, lấy đâu thời gian dọn mấy cái đồ phế liệu đấy? Với lại, đem bán đồ phế liệu tốn bao nhiêu thời gian? Em có dọn gọn gàng thì trạm thu mua mới chịu mua. Đống phế liệu thế này, dọn đến bao giờ? Có thời gian rảnh, anh thả nướng thêm mấy xiên thịt còn hơn. Chồng ngáp dài, than thở, bà chủ nhìn sân đầy đồ phế liệu. Bây giờ biết khó dọn rồi. Lúc anh quăng bừa đi sao không nghe tôi? Thôi nào, mấy cái đồ phế liệu đáng bao nhiêu tiền? Để lát nữa làm xong, anh dọn bớt vào trong. Có thể để được một thời gian nữa. Ôi chao, người của trạm thu mua mấy tháng rồi không đến. Chắc sắp đến rồi. Nghe vậy, Triệu Lê Quân đi ngang qua chợt dừng bước. Sau khi kế hoạch bán cơm hộp đổ bể, cô biết mình phải làm gì để vừa không ảnh hưởng việc học vừa kiếm được tiền thu mua phế liệu. Trưa hôm qua bán xong cơm hộp về nhà, mấy anh chị em tụ lại, ai cũng buồn bã. Rõ ràng không chỉ Triệu Nguyên Hâm nhận ra vấn đề, mọi người khác cũng đều nghĩ đến học sinh như họ, không có thời gian đi bán cơm hộp, nhìn 125 đồng mới kiếm được trên bàn. Anh chị em nhà Triệu nghẹn ngào. Triệu Nguyên Hâm lau mặt, hay là ngày mai chúng ta dậy sớm hơn, nấu đồ xong, đi học, rồi về nhà nấu cơm trưa. Gửi muộn một chút, Triệu Lê Quân không nghĩ ngợi mà từ chối ngay. Không kịp đâu, thời gian không kịp, nhiều đồ ăn thế này, nấu mất cả tiếng. Hơn nữa, buổi tối, buổi trưa không nghỉ, lên lớp làm sao có tinh thần. Nhưng, có thể chúng ta nên thử xem. Triệu Anh Nặc tiếp tục nói, Triệu Lê Quân, anh, chị, Nguyên Tề, mục đích kiếm tiền của chúng ta là gì? Để tiếp tục đi học. Triệu Anh Nặc trả lời, nhưng nếu vì kiếm tiền mà ảnh hưởng đến học hành, thì có ý nghĩa gì? Lợi bất cập hại, Triệu Lê Quân nghiêm mặt nói. Triệu Nguyên Hâm không cam lòng, vậy chúng ta cứ bỏ cuộc sao? Triệu Lê Quân thở dài, ôi! Để mình nghĩ thêm cách. Nhưng làm sao đây? Thu mua phế liệu thì khác, không bị giới hạn thời gian và địa điểm, hoàn toàn có thể sắp xếp linh hoạt. Theo Triệu Lê Quân biết, cả Huệ chỉ có 1-2 trạm thu mua, nhưng các xã thị trấn lân cận thì rất nhiều, có nơi cách xa đến hàng chục cây số, vận chuyển không thuận tiện. Vì đường xa và các lý do khác, mọi người thường thu gom phế liệu để ở nhà, chờ người của trạm thu mua đến lấy. Nhưng người của trạm thu mua thường phải 3-4 tháng thậm chí nửa năm mới xuống một lần. Lâu dần, xảy ra tình trạng như quán nướng này. Cách chương.